Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 291, công thủ đổi chỗ. Ngay tại Xin Sa tự mình xuất lĩnh Akmani Châu trùng kích phòng tuyến lúc, Akmani rừng rậm tới gần Isuel đồi núi một bên, Arathur Vương Quốc cũng thừa cơ hướng Châu hậu trận phát động công kích. So sánh đánh cho tia lửa tung tóe chính diện chiến trường, Arathur Vương Quốc tiếp nhận áp lực rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Xin Sa vốn định tập trung binh lực một lần tính đánh tan hai eo phòng tuyến, giải khai hai mặt bị vây nguy cơ thế cục, nhưng Queuthaler ương ngạnh trình độ vượt qua hắn tưởng tượng. Nếu như tiếp tục bảo trì cường độ cao công kích, hắn có tự tin trong vòng 3 ngày công phá Febris Village phòng tuyến. Nhưng ở phía sau không ngừng tập kích quấy rối nhân loại để Châu vô pháp đầu nhập toàn bộ tinh lực. Công thành, Zandala phái tới cố vấn Nikolai lần nữa hướng Xin Sa đưa ra đề nghị. Trước quay lại đánh tan nhân loại quân đội, tốt nhất có thể một lần tính đem nhân loại chủ lực tiêu diệt. Hai eo mặc dù không tiếc tổn thất liều mạng thủ dưới Febris Vilic phòng tuyến, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, bọn hắn bây giờ cũng là nỏ mạnh hết đà. Nếu như tiếp tục tấn công mạnh hai eo, nhiều lần lâm tuyệt cảnh Queuthaler có thể sẽ tại trong tuyệt vọng bộc phát ra kinh người sức. Chiến đấu, trong thời gian ngắn không nhất định có thể bắt được bọn hắn. Tổ chim bị phá không trứng lành. Hai eo có đầy đủ thâm hậu nội tình, một khi lâm vào diệt quốc nguy cơ, những cái kia thường ngày xuất công không xuất lực các quý tộc tất nhiên cũng đem hết toàn lực. Này sẽ cho Châu thế công tạo thành rất lớn trở ngại. So sánh dưới, nhân loại liền dễ dàng đối phó nhiều, không có người thi pháp, không có trị liệu người, chỉ là bằng vào nhục thể lực lượng liều lĩnh đến tác chiến. Quân đội kỷ luật cũng không bằng hai eo nghiêm minh, nhìn qua chính là một cái tốt hơn bóp quả hồng mềm. Đi qua một phen tư tưởng dãy rùa, Xin Sa quyết định tiếp thu Nikolai cùng Eche đề nghị, tạm thời kềm chế tiêu diệt hai eo, đoạt lại Akmani tổ địa dụ hoặc, đem chủ yếu phe tấn công hướng thay đổi hướng về sau. Akmani quân trận quy mô tương đối khổng lồ. Trước trận chuyển hậu trận động tĩnh hết sức rõ ràng, Thoradin xa xa nhìn ra xa Châu lưu động quân trận, biểu lộ ngưng trọng nói, quả nhiên như Leticia cố vấn nói. Châu đem mục tiêu công kích chủ yếu chuyển hướng chúng ta. Toàn thân các nơi mang thương, quấn lấy vô số mang máu băng vải Ignatius hỏi, bệ hạ. Chúng ta cái này dựa theo kế hoạch rút quân. Rút. Thoradin không chút do dự hạ lệnh, Châu mặc dù tại cùng Queuthaler trong chiến tranh bị tổn thương không nhẹ, nhưng bọn hắn binh lực tổng số vẫn như cũ viễn siêu chúng ta. Không thể chính diện cùng bọn hắn giao chiến, vừa đánh vừa lui, tận lực bày ra địch lấy yếu, dẫn dụ bọn hắn tiếp tục đi về phía nam truy kích. Dựa theo kế hoạch làm việc, Thoradin quay đầu nhìn về phía Loden. Otterac thành lũy phương diện. Có tin tức truyền đến sao? Các pháp sư chuẩn bị được như thế nào rồi? Loden nghiêm túc gật đầu nói, Aurora cố vấn sáng sớm hôm nay phát tới tin tức. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ Châu trên đại quân câu. Rất tốt, các tướng sĩ, hành động, Arathur quân đội tiếp nhận Leticia hơn nửa năm đột kích huấn luyện. Mặc dù tại thực chiến vận dụng lên còn vô pháp đem các hạng chiến thuật dung hội quán thông, nhưng ít ra bài xuất quân trận đã ra dáng. Xin Sa đạt được quân đội nhân loại triệt thoái phía sau tin tức, mang theo hai tên cố vấn cùng Akmani các tướng lãnh cao cấp tự mình chạy đến xem xét. Nikolai nhìn xem có thứ tự rút lui Arathur chiến sĩ nhíu mày, tiến thối có thứ tự. Quân ta bây giờ vừa lúc ở thay đổi phương hướng, dù cho phái binh vội vàng truy kích chỉ sợ cũng rất khó đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Những nhân loại này thật trước không lâu hay là man tộc sao? Xin Sa cũng khó có thể tin nhếch nhếch miệng, chỉ ít lần trước Akmani cùng bọn hắn giao chiến lúc. Nhân loại còn mở không ra như thế nghiêm chỉnh trận hình. Eche như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm. Nói cách khác, những nhân loại này phía sau có người đang chỉ điểm bọn hắn. Hai eo, Nikolai lông mày khẽ nhăn một cái. Trong lòng của hắn có một loại dự cảm không tốt. Queathaler cùng Arathur thành lập đồng minh quan hệ là từ lúc nào? Xin Sa trả lời, đại khái nửa năm trước đi. Làm sao rồi? Nửa năm, cái kia hẳn là còn tốt. Nikolai yên lặng tính toán một chút thời gian, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Có lẽ không có khả năng làm cho nhân loại cấp tốc nắm giữ ma pháp huyền bí. Xin Sa tù trưởng, tiến quân trên đường chú ý nhân loại phục binh. Ta luôn cảm thấy bọn hắn tựa hồ có cái gì mưu đồ. Theo châu cùng nhân loại một tiến một lui rời khỏi Akmani rừng rậm. Fabrice Felix phòng tuyến 2L rốt cục tạm thời thở dài một hơi. Ngắn ngủi thời gian nửa năm để tiền tuyến tướng sĩ cảm giác một ngày bằng một năm. Mỗi ngày đều có vô số chiến hữu tại đầu tường phun ra nhiệt huyết. Vì bảo vệ quốc gia mà dâng ra sinh mệnh của mình. Mặc dù tại Anastarian vừa đúng khống chế phía dưới, Queathaler quân đội đem áp lực chuyển hóa thành bảo vệ quốc gia động lực. Nhưng cỗ này tinh khí thần cuối cùng cũng là có cực hạn. 30.000 tinh nhuệ 2L binh sĩ bây giờ còn duy trì chiến lực chỉ còn lại 10.000 trái phải. Bỏ mình nhân số vượt qua 5.000, trong quân doanh còn có nhiều thương binh chờ đợi mục sư cứu chữa. Áo thuật khôi lỗi báo hỏng suất càng là kinh người. Nếu như không phải Queathaler mấy ngàn năm nay tích lũy nội tình thỏa mãn thâm hậu. Lại tăng thêm Night Republic hữu ý vô ý thúc đẩy vượt biển mậu dịch duy trì. Lúc này Queathaler chỉ sợ sớm đã hết đạn cạn lương. Anastarian có chút không đành lòng nhìn xem miễn cưỡng tụ họp lại còn thừa bộ đội. Cắn răng vứt bỏ thời gian chiến tranh không nên có do dự. Windrunner tướng quân, truy kích chiến liền giao cho ngươi đến chỉ huy. Nhất định muốn khống chế tốt tập kích quấy rối độ. Không thể chiêu đến châu quay lại thân đến một lần nữa công kích chúng ta. Dựa theo kế hoạch đem bọn hắn từng bước một chạy tới Otterach Sơn Mạch. Đúng, du hiệp tướng quân Windrunner trịnh trọng tiếp nhận Thái Dương Vương giao phó quân đội. Những thứ này bộ đội đã là Queathaler bây giờ có thể kiếm ra đến cuối cùng binh lực. Quốc nạn vào đầu, Anastarian không lo được lại cùng các quý tộc chơi yêu nhã chính trị đấu tranh. Hắn cường ngạnh yêu cầu quý tộc xuất ra bản thân tư binh. Miễn cưỡng ghép lại với nhau mang đến Fabrice Felix phòng tuyến. Thay thế du hiệp tướng quân mang đi tinh nhuệ thủ thành. Queathaler áp dụng chính là quý tộc chế độ phân đất phong hầu. Mỗi cái quý tộc đều tại Eversongwood bên trong có lãnh thổ của mình. Đương nhiên cũng có riêng phần mình lĩnh bang quân. Những thứ này nhị tuyến bộ đội sức chiến đấu đương nhiên so ra kém quân chính quy. Nhưng chỉ là dùng bọn hắn đến thủ thành có lẽ miễn cưỡng đủ. Dù sao châu chủ lực đã xuôi nam, lưu tại Akmani trong rừng rậm bộ đội chỉ có thể dùng để dự cảnh cùng phòng thủ Zulerman. Có lẽ không có khả năng lần nữa phát động đại quy mô công thành. Đưa tiễn du hiệp tướng quân về sau, Anastarian vẫn như cũ vô pháp đạt được nhàn rỗi. Trận chiến tranh này không thể nghi ngờ đối Queathaler tạo thành trọng thương. Thái Dương Vương trừ muốn cân bằng tất cả đại quý tộc oán khí. Bình phục Silver Moon City khủng hoảng cảm xúc bên ngoài. Còn muốn an bài nhân thủ cam đoan truy kích bộ đội tiếp tế lộ tuyến. Nhiều công việc đặt ở tuổi trẻ Anastarian trên thân. Tại đối với hắn tạo thành áp lực thật lớn đồng thời. Cũng trở thành gia tốc hắn trưởng thành cường đại động lực. Queathaler tạm thời thoát ly nguy cơ. Andrea ba người cũng đi theo Windrunner tướng quân một đường xuôi nam. Quyết định đông đại lục ba quốc gia tương lai vận mệnh quyết chiến sắp bắt đầu. Andrea không muốn bỏ qua cái này tận mắt chứng kiến cơ hội.